Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1275, giấu giếm cạm bẫy, thẻ tạm thời, thẻ nỗ lực, thẻ thiên phú, tiền thương nhất bắt lấy máy móc âm bên trong từ mấu chốt. Thẻ đen chủng loại không chỉ một loại, còn có cái khác chủng loại, theo tên để phán đoán, thẻ thiên phú địa vị cao nhất. Thẻ tạm thời địa vị thấp nhất, cử biến thành màu đen thẻ ngân hàng gọi là nghiệp gian ngân hàng. Tiền thương nhất sắm vai nhân vật Vương Hầu cũng không có nghe qua cái tên này. Mặc kệ, rời khỏi nơi này trước, dù sao nhìn đào thụ như bây giờ, rất không có khả năng lại cung cấp trọng yếu tin tức. Tiền thương nhất hướng lối ra đi đến, toàn bộ phân xưởng bên trong, hắn là duy nhất rời đi công nhân. Thẻ tạm thời bị tiền thương nhất đặt ở trong túi. Khi hắn đi tới phân xưởng cửa ra vào thời điểm, cả người bỗng nhiên dừng lại không động. Sau đó, một cỗ cự lực đem hắn kéo đến trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất sau lưng trên mặt đất xung đột, hướng dây chuyền sản xuất đi vòng quanh. Đi tới dây chuyền sản xuất phụ cận về sau, tiền thương nhất mới bắt lấy chèo chống vật. Nhưng mà sau lưng sức kéo càng lúc càng lớn. Cánh tay của hắn toát ra gân xanh. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện chính mình chính trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra quỷ công nhân tình trạng. Đồng thời, hắn cũng lập tức hiểu được. Tại sao mình lại tao ngộ loại tình huống này? Đào thụ dị thường hấp dẫn chú ý của hắn. Từ đó không để ý đến một điểm. Quỷ công nhân không tồn tại rời đi chỗ ngồi tình huống. Sẽ rời đi chỗ ngồi người đều là Diêu Thiên Hải mục tiêu. Chỗ ngồi là cạm bẫy. Tiền thương nhất đối phân xưởng cửa ra vào hô. Ngoài cửa ba người đã chú ý tới hắn tình huống. Chính hướng phân xưởng bên trong đuổi. Như thế tình huống đặc thù. Thời gian đình trì trừ tiêu hao càng nhiều thể lực ở ngoài. Cũng không có tác dụng quá lớn. Một giây đi qua. Tiền thương nhất có thể nghe được cánh tay của mình phát ra bộp bộp bộp tiếng vang. Thiên Giang Nguyệt tiến vào phân xưởng về sau, cấp tốc điều chỉnh vị trí, tiếp theo tay phải vươn ra, sợi xích màu đen theo trong lòng bàn tay hắn tâm bay ra. Mục tiêu chính là tiền thương nhất sau lưng, ghế sắt, xiềng xích trói chặt ghế sắt về sau, đem nó kéo về, làm ghế sắt theo tiền thương nhất phía trên bay qua về sau. Tiền thương nhất phát hiện sức kéo cải biến phương hướng, biến thành theo Thiên Giang Nguyệt vị trí chuyển đến. Sức kéo đột nhiên chuyển hướng, dẫn đến tiền thương nhất không cách nào lại trèo trống. Cả người lại hướng Thiên Giang Nguyệt ba người phương hướng đi vòng quanh. Tuyên chỉ thấy thế, tay trái ấn tại hành lang cùng phân xưởng ở giữa thủy tinh thượng. Đồng thời nói với Thiên Giang Nguyệt, đem ghế ném qua đến, ta có thể giải quyết. Vừa mới dứt lời, ghế sắt liền bay về phía Tuyên chỉ. Tuyên chỉ chuẩn xác không sai đem sắt băng ghế tiếp được. Lại hướng thủy tinh đập tới. Nhưng mà, quỷ dị chính là thủy tinh cũng không có bị nện nát. Mà là bắt đầu uốn lượn. Giống như cuộn giấy bình thường. Lộ ra một cái khe hở. Sắt băng ghế theo khe hở bên trong bay ra. Rơi ở hành lang thượng đồng thời. Tiền thương nhất phần vai đâm vào thủy tinh phía dưới nhựa plastic trên bàn. Xô ra một cái lõm. Tiền thương nhất kêu lên một tiếng đau đớn. Nhẫn thụ lấy phần lưng đau đớn, sức kéo cũng sẽ không chuyển biến, bởi vậy dù cho hiện tại không có cách nào tự do hành động, tiền thương nhất cũng đã không còn nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không xảy ra bất trắc tình huống. Ta liền nói có nguy hiểm đi, các ngươi còn không tin. Tuyên chỉ mở ra hai tay, bên phải lông mày bốc lên, tựa hồ rất hài lòng chính mình phía trước tiên đoán. Ta có phát hiện. Tiền thương nhất thấp giọng nói một câu. Câu nói này, không chỉ là nói cho Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong nghe. Cũng là nói cấp Tuyên chỉ nghe. Cáo giới hội thành viên sở dĩ sẽ đang thăm dò tình huống về sau động thủ. Có một chút phi thường trọng yếu. Bọn họ cũng không tính lấy mạng đổi mạng. Hiện tại hắn thuộc về bị khống chế trạng thái bên trong. Mà Tuyên chỉ còn chưa hoàn toàn hiểu huyết nhục nhà máy tình huống. Cho nên. Đem thu hoạch sớm nói ra, có thể hữu hiệu giảm xuống tuyên chỉ đột nhiên phản bội xác suất. Trừ phi tuyên chỉ liều lĩnh, nếu như tuyên chỉ không phải cáo giới hội thành viên, tự nhiên càng không khả năng hiện tại động thủ. Không có chuyện gì sao? Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua hành lang. Người hỏi hắn rồi. Thiên Giang Nguyệt dùng miệng chỉ Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay. Vừa rồi hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Huyết nhục nhà máy tại Diêu Thiên Hải khống chế phía dưới. Chỉ bằng vào thường thức để phán đoán phi thường không chính xác. Ta bị kéo hướng chỗ ngồi đến tột cùng là huyết nhục nhà máy quy tắc đang có tác dụng. Còn là vừa vặn chỉ là giống máy báo động đồng dạng thông chi Diêu Thiên Hải. Nếu như là cái trước, có lẽ nguy hiểm sẽ kéo dài tồn tại. Nếu như là người sau, Diêu Thiên Hải nhất định cần tiêu hao một vài thứ. Chẳng lẽ là hoạt động tài chính sao? Theo thẻ tạm thời ở bên trong lấy được tình báo đến xem. 89 phần 10, Tiền Thương Nhất càng có khuynh hướng người sau. Hắn nghĩ rõ ràng về sau. Nói với Tiểu Toàn Phong, chờ một chút liền tốt. Vừa nói xong, sau lưng sức kéo đột nhiên biến mất. Tiền Thương Nhất nằm trên mặt đất. Tiểu Toàn Phong đi lên trước đem Tiền Thương Nhất đỡ dậy. Tiền Thương Nhất phủi bụi trên người một cái. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sắt băng ghế. Vừa rồi sức kéo truyền đến thời điểm. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình ngồi trở lại trên ghế sẽ chết. Dù cho không có lập tức chết, cũng sẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mà hắn có chính mình sẽ không lập tức chết ý tưởng. Là bởi vì thẻ tạm thời giới thiệu chức năng. Theo Thiên Giang Nguyệt phía trước miêu tả đến xem. Vừa mới bắt đầu Diêu Thiên Hải mục đích chỉ là tiền. Đương nhiên, hắn cướp đoạt tiền tài thời điểm, bản thân cũng sẽ đối người tạo thành tổn thương. Diêu Thiên Hải hiện tại dĩ nhiên muốn lấy địa ngục điện ảnh diễn viên mệnh. Nhưng mà phương thức công kích đồng dạng không cách nào rời đi thẻ đen. Không quản như thế nào, hắn bây giờ tại đồng đội hạ, độ an toàn qua nguy cơ lần này, mà thu được thẻ tạm thời tư cách, cũng là tương đương mấu chốt manh mối. Dù cho không có bất kỳ cái gì tài chính cũng 10 phần trọng yếu. Bởi vì có thể thông qua thẻ tạm thời lý giải Diêu Thiên Hải phương thức công kích, mà không phải bị công kích về sau đoán mò. Nói một chút thôi, người phát hiện cái gì? Tuyên chỉ đánh vỡ trầm mặc, trên đường nói, Tiền Thương Nhất nhìn về phía thang lầu, bốn người tiếp tục đi lên. Trên đường Tiền Thương Nhất nói ngắn gọn, đem chính mình lấy được manh mối toàn bộ nói ra, cũng không có giấu giếm. Chính như Tuyên chỉ dự định hợp tác đồng dạng. Tiền Thương Nhất cũng không có cách nào cam đoan chính mình nhất định có thể tại bộ phim này sống sót. Xa hoa trong văn phòng, Diêu Thiên Hải đem hai chân đặt ở trên bàn công tác, hai tay gối lên sau đầu, mất trắng 500 vạn tiền hoạt động, vậy mà không có giết chết hắn. Quả nhiên khó đối phó, bất quá vẫn là tại dự liệu của ta bên trong. Diêu Thiên Hải có chút tức giận, tiếp theo, tay phải hắn nhô ra. Đem thẻ đen cầm trên tay, sau đó cắm vào trong đầu. Tài chính đã đầy đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể đem bọn họ phái ra. Diêu Thiên Hải hai mắt nhắm lại, vui sướng khẽ hát. Cùng một thời gian, trong phòng an ninh, huyết nhục dần dần ngưng kết ra một sinh vật hình người. Theo thời gian trôi qua, sinh vật hình người bộ mặt đình chỉ nhúc nhích, con mắt chỗ xuất hiện hai cây màu đen gai nhọn. Trên người hình thành một bộ ám hắc sắc đồng phục an ninh. Này sinh vật, chính là Diêu Thiên Hải lợi dụng tiền hoạt động chế tạo ra quỷ bảo an. Quỷ bảo an đứng thẳng về sau, thân thể tả hữu lắc lư đồng dạng. Tiếp theo đi vào huyết nhục dựng thành vách tường bên trong. Bốn người đi đến lầu 4. Phân xưởng bên trong tình huống cùng lầu 2 giống nhau. Quỷ công nhân ngay tại bổ khuyết không vị. Tiếp tục. Tiền Thương Nhất chỉ trên lầu, phân xưởng bên trong đồng thời không đáng giá chú ý địa phương. Bởi vậy tiếp tục đi lên là lựa chọn tốt nhất. Lại đến lầu 1 chính là phòng làm việc lớn chỗ tầng lầu. Mà Diêu Thiên Hải độc lập phòng làm việc cũng tại phòng làm việc lớn bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.